Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 28 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vật. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 28 của bộ truyện này. Đúng vậy, Phương Minh lại đến rồi. Sau khi Hoàng Bằng Tìm và Lăng Sở Sở từ bỏ, hắn lại ra tay. Giống như nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, khiến cho người ta chán ghét. Người trẻ tuổi của Nghiễm Niên Đường nên không tránh khỏi không hiểu chuyện à. Sắc mặt những ông bạn già bên người Dược Vương cũng có chút khó coi. Lúc trước, Hoàng Bằng Tìm và Lăng Sở Sở ra giá chẳng qua là để cho Dược Vương vui. Mà ông lão kia mới chính là người cần hạt tuyết liên này. Bây giờ ông lão đã nói ra như vậy rồi, đồng thời ra giá cao 10 triệu, Dược Vương cũng có mặt mũi rồi. Ai mà tăng giá lúc này đúng là một kẻ đáng ghét. Người trẻ tuổi này đúng là không biết trời cao đất dày, ngay cả vị kia cũng nói ra lời đó rồi mà còn tăng giá sao? Lần này Nghiễm Niên Đường muốn gây thù chuốc oán rồi đây. Lăng Sở Sở không biết ông lão kia, nhưng từ giọng nói của những người xung quanh cũng có thể nghe ra. Ông lão này chắc chắn là một nhân vật lớn. Mặc dù nói Lăng gia nhà cô không sợ ai, nhưng mà vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán thì đúng là không tốt. Phương Minh à, cậu kềm chế một chút đi. Phương Minh liếc nhìn Lăng Sở Sở cũng không có để bụng. Nhưng lúc này ánh mắt của ông lão nhìn về Phương Minh, trên mặt thật ra không có biểu cảm tức giận, mà chỉ cười ha ha. Anh bạn nhỏ, quân tử không đoạt thứ tốt của người khác. Hạt tuyết liên này nhường cho tôi có được không? Ông à, hạt tuyết liên này đối với ông mà nói sợ rằng không có ích lợi gì. Nhưng mà đối với tôi thì có chút tác dụng. Phương Minh cười cười, ánh mắt nhìn về ông lão. Mà ông lão nghe Phương Minh nói lời này cũng sửng sốt một chút. Nhưng mà ông ta lập tức báo giá. 15 triệu. Một lần tăng giá những 5 triệu. Giống như lúc trước, việc này thể hiện ông ta dư tiền nhiều cũ, cũng thể hiện rõ nguyên nhân ông ta không tức giận, bởi vì ông ta không sợ người ta cạnh tranh tăng giá. 5 triệu còn không được ông ta để vào trong mắt. Phương Minh nhún vai, giá tiền này đã vượt quá giá của bản thân Hạc Tuyết Liên nhiều lắm rồi. Hơn nữa hắn cũng biết tiếp tục tăng giá cũng là vô dụng, lập tức ngồi xuống. Thật là mất mặt mà. Còn muốn cạnh tranh cùng với người kia, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chính là chút tiền của cậu ta. Nhưng mà ông ta không có để vào trong mắt đâu. Trừ khi lấy toàn bộ tài sản của Nghiễm Niên Đường ra, liều mạng cạnh tranh cùng đối phương thì còn có thể chứ. Nhưng mà tất cả tiền bạc của Nghiễm Niên Đường, sao một người trẻ tuổi có thể điều động được? Nghe người xung quanh trêu chọc Phương Minh, thì Phương Minh cũng không thèm để ý. Ra giá là vì hắn muốn hạt tuyết liên này. Từ bỏ là vì giá quá cao, chỉ là như vậy thôi. 15 triệu, đây là giá cao nhất trong số dược liệu được đấu giá thành công, cũng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy đây là cái giá cao nhất trong cuộc đấu giá rồi. Không ít truyền thông bắt đầu nhôn nháo, dùng ống kính quay phim, chụp ảnh. Trong một khoảng thời gian ngắn, ánh đèn nhấp nháy và tiếng chớp tách tách cứ nối tiếp không ngừng. Hội đấu giá đến giờ đã tiến hành được 2/3. Dược liệu xuất hiện tiếp theo cũng đều là dược liệu cực phẩm. Nhân sâm 30 năm, hà thủ ô 50 năm, còn có đông trùng hà thảo cực phẩm. Những dược liệu này đều được từng người đi mua, giá cả cũng từ mấy trăm đến mấy triệu không giống nhau. Lăng Sở Sở mua được 3 loại, Phương Minh chưa quay thấy Hổ Quân cũng đấu giá một gốc nhân sâm 40 năm. Mà mấy người bạn của ông ta cũng là không kém. Xem ra, nhân sâm đúng là thật được người ta ưa chuộng nhất. Đây là do đặc điểm của nhân sâm quyết định. Thứ nhất, độ nổi tiếng của nhân sâm cao. Thứ hai, nhân sâm có cách nói hồi mệnh. Thứ ba, là vì nhân sâm so với những dược liệu khác thì tính bảo quản tốt hơn. một gốc nhân sâm có thể bảo quản tới hơn 100 năm cũng không bị làm sao. Các vị, đấu giá lần này đã tới hồi kết. Đây là dược liệu cuối được đấu giá. Người đấu giá nhìn danh sách trên mặt thần bí mà mọi người cũng lộ ra chờ mong. Bởi vì dưới cách nhìn của họ thì dược liệu chót của cuộc đấu giá chắc chắn là cực phẩm. Vật được đấu giá cuối cùng này, kỳ thật không thể dùng những dược liệu đơn thuần để mà diễn tả. Càng phải nói là dược liệu thành phẩm. Trong bản thảo cương mục có ghi chép, thời Lý thời Trân đi sưu tầm các loại thảo dược đã từng tới một nơi. Dân bản xứ có một phương thuốc. Phương thuốc này vốn có hiệu quả bảo dưỡng nhan sắc. Phụ nữ của vùng này dù đã hơn 30 nhưng mà vẫn giống như thiếu nữ. Đây chính là nhờ việc dùng thuốc này lâu dài. Mà người địa phương đã gọi thuốc này là chỉ dùng đàn. Cùng lúc đó, trong một cuốn nhật ký được truyền lại của một thái giám triều Thanh của chúng ta, thì phát hiện có ghi chép như thế này. Nói rằng năm xưa, Từ Hy Thái Hậu sai người đi sưu tầm loại thuốc này. Chỉ là viên thuốc này đã thất truyền. Quan sai được phái đi ra tìm, cũng chỉ tìm được hơn 10 viên thôi. Nhưng chỉ hơn 10 viên này thôi, cũng giúp cho diện mạo của Từ Hy Thái Hậu kéo dài tuổi già được 5 năm. Thấy mọi người bị lời nói của mình hấp dẫn, người đấu giá cười rất là vui. Các vị có phải đã đoán được đồ được đấu giá cuối cùng này không? Đúng như vậy, thứ này chính là phương pháp bào chế ra chỉ dùng đàn. Sau khi người đấu giá nói những lời này xong, thì hiện trường trở nên xôn xao. Ngay từ đầu, mọi người cho rằng thứ đấu giá là viên thuốc, nhưng không ngờ lại là phương thuốc. Phương thuốc có nghĩ ra sao? Người đang ngồi sao không rõ? Có nghĩa là có thể không ngừng sản xuất ra các viên thuốc. Đầu năm nay, thuốc gì dễ bán nhất chứ? Loại dược phẩm chăm sóc sức khỏe và loại dược phẩm làm đẹp. Cái trước thì thiên về thị trường người lớn tuổi, cái sau thì chiếm thị trường nữ giới, lợi nhuận to lớn không thể tưởng. Nếu phương thuốc này là thật, thì lợi nhuận ẩn chứa bên trong tuyệt đối dọa người. Còn nữa, cho dù viên thuốc này không thần kỳ như lời nói, có thể chỉ là vì danh tiếng thôi, được ghi lại trong quyển Thảo Cương Mục. Từ Hy Thái Hậu đã từng dùng, cũng chỉ có hai manh lưới này là đủ, có thể khiến cho những cô gái yêu cái đẹp cũng phải phát điên. Các vị, phương thuốc này, phòng đấu giá của chúng tôi cũng chỉ có một vị giám định đã xem qua. Nhưng vị chuyên gia kia cũng không nhìn hết toàn bộ, mà chỉ xem một phần nhỏ. Chủ yếu là vì muốn nghiệm chứng phương thuốc là thật hay giả. Sau khi qua giám định của chuyên gia, có thể xác định phương thuốc này là thật. Cho nên, mọi người không cần lo lắng nội dung phương thuốc bị tiết lộ ra ngoài. Có thể nói, ngoại trừ người cung cấp phương thuốc ra, thì người biết nội dung cũng chỉ có người mua phương thuốc thôi. Phòng đấu giá của chúng tôi lúc sau cũng sẽ tạo cơ hội cho hai bên trao đổi riêng tư. Người đấu giá biết mọi người đang lo điều gì. Một phương thuốc trân quý như vậy đúng là sợ bị tiết lộ ra ngoài. Cứ như vậy mà nói thì tốn tiền vô ích. Vì thế, để cam đoan quyền lợi của người đấu giá, người bán cũng sẽ ký hiệp nghị pháp luật. Một khi phương thuốc bị truyền ra ngoài, sẽ phải bồi thường số tiền khổng lồ. Bây giờ không nói nhiều, vật phẩm đấu giá lần này của hội, phương thuốc bào chế chỉ dung đan, giá khởi điểm 50 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu. Theo lời người đấu giá, khung cảnh bây giờ đã có hơn mười mấy người dơ bản, cũng không ít người nhào nhào lấy điện thoại ra. Hiển nhiên, đa số người tới lần này đều là những công ty có liên quan đến dược liệu. Nhưng không nhất định người tới là ông chủ. Tình hình này, bọn họ không có cách nào tự làm chủ, chỉ có thể báo cáo. Lăng Sở Sở và Tôn Lợi Dân, hô hấp dần trở nên dồn dập. Phương thuốc này nếu được Nghiễm Liên Đường của bọn họ thu mua, không chỉ có ý nghĩa lợi nhuận to lớn, quan trọng hơn là Nghiễm Liên Đường bọn họ có thể mượn phương thuốc này mà mở rộng xuống thị trường phía Nam. Hồi Xuân Đường không thể nào ngăn. Trong mấy phút ngắn ngủi, giá cả đấu giá đã đột phá đến 80 triệu, trực tiếp hướng đến con số 100 triệu. Lần này phải lấy cho bằng được, cho dù là 200 triệu hay 600 triệu cũng phải lấy. Lăng Sở Sở không dờ bản từ lúc bắt đầu, bởi vì cô biết chỉ có mấy công ty có đủ thế lực cạnh tranh phương thuốc này thôi, giá bây giờ chỉ là dự nhiệt mà thôi. Nếu tôi là cô, chỉ thành thật mà nhìn, hoặc là không tờ tưởng lấy được phương thuốc này. Phương Minh ở bên cạnh lên tiếng. Lăng Sở Sở nghe thì hoài nghi nhìn Phương Minh nói. Giá của phương thuốc này vượt xa gia bán đấu giá, anh có biết phương thuốc này có ý nghĩa như thế nào đối với Nghiễm Niên Đường hay là không? Dù cho hiệu quả không thần kỳ như lời nói đi chăng nữa. Ý nghĩa như thế nào tôi không biết. Thế nhưng, nếu như cô cảm thấy một phương thuốc không thể sản xuất hàng loạt, có thể đáng mấy trăm triệu, thì cô cứ đi mua theo đấu giá đi. Phương Minh mở miệng nhắc nhở xuất phát từ lòng tốt. Lúc người đấu giá nói ra phương thuốc này, nét mặt của hắn có chút cổ quái. Bởi vì phương thuốc này hắn biết ở trong thư phòng của sư phụ có cất giữ không ít phương thuốc, mà trong đó cũng có chỉ dung đan. Chỉ dung đan đúng là rất thần kỳ, nhưng mà với tài nguyên ở xã hội bây giờ căn bản không có khả năng sản xuất ra số lượng lớn. Nguyên nhân rất là đơn giản, mấy dược liệu cốt lõi cho dù không tuyệt tích thì cũng là cực kỳ khan hiếm. Trong phương thuốc này cần vài dược liệu đặc biệt. Dựa theo cấp độ thu hoạch khó dễ, dược liệu khó tìm xếp thứ 3 chắc là trân châu đen thiên nhiên trăm năm. Nghe lời này của Phương Minh, Lăng Sở Sở ngây người. Trên thực tế không chỉ Lăng Sở Sở ngây người mà Tôn Lợi Dân một bên cũng trợn tròn mắt. Trân châu đen thiên nhiên trăm năm, hơn nữa còn chỉ xếp thứ 3 trong những dược liệu khó tìm của phương thuốc này. Phương Minh, anh không đùa tôi chứ? Là một cô gái trẻ xinh đẹp, lại là một cô gái trẻ đẹp có tiền. Lăng Sở Sở cũng hiểu rõ giá của trân châu. Chính cô cũng có không ít trang sức trân châu. Bây giờ trân châu có loại tự nhiên và loại nhân tạo, nhưng tại sao lại có nhân công nuôi trồng? Cũng là vì trân châu thiên nhiên quá là hiếm hoi. Một viên trân châu thiên nhiên có vẻ ngoài đẹp chút thì giá cũng lên đến 6 chữ số rồi. Hơn nữa vì sự xuất hiện của một số tay buôn không hợp pháp lấy một số đồ thủy tinh hay đồ công nghiệp giả mạo trân châu. Bây giờ rất nhiều người buôn trân châu vì để chứng minh trân châu của mình là thật, nên nuôi trồng trân châu cũng được gọi là trân châu tự nhiên. Tới tiệm trang sức nhìn, hầu như có thể thấy quảng cáo rùm beng, nào là trân châu thiên nhiên, trân châu tự nhiên nước ngọt, trân châu tự nhiên vùng biển các loại. Ngay cả bây giờ trân châu Akoya của Nhật Bản cũng như vậy. Mà trên thực tế những trân châu này đều là do nuôi trồng mà có. Thế nhưng, Lăng Sở Sở biết, trân châu đen mà Phương Minh nói không phải loại nuôi trồng nhân tạo. Bởi vì kỹ thuật nuôi trồng trân châu mới xuất hiện vào thế kỷ 20. Trân châu đen trăm năm, vậy thì chính là trân châu hoang dại ngoài thiên nhiên rồi. Không nên nghĩ dùng trân châu kém để mà thay thế. Niên đại không tới trăm năm sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa, còn hai loại dược liệu khác cũng là khan hiếm không kém. Phương Minh thấy mắt của Lăng Sở Sở đảo một cái, biết trong lòng của cô nghĩ gì, trực tiếp đánh tan hy vọng của cô. Cho nên, lúc nghe người đấu giá nói ra phương thuốc này, thì hắn biết phương thuốc này là sự lừa bịp. Ai nhảy vào thì coi như là mắc bẫy. Hơn nữa, còn là một cái bẫy sâu không thấy đáy. Phương Minh gần như chắc chắn tới 9 phần, người giám định của hội đấu giá chỉ có thể xác định tính chân thực của phương thuốc. Nói trắng ra, chính là xác định số năm mà phương thuốc này tồn tại, cùng với cái tên của phương thuốc không phải là của thời nay mà thôi. Xác định tên của phương thuốc, sau đó đối chiếu với những miêu tả về viên thuốc này trong bản thảo cương mục của Lý Thời Trân. Đây chính là cách làm việc của hội đấu giá. Về phần nội dung cụ thể của phương thuốc này, chắc hẳn phía bên phòng đấu giá cũng không biết. Người đưa nó ra đấu giá, đương nhiên sẽ không để cho người của phòng đấu giá nhìn thấy hết. Người bán đấu giá này thật sự vô cùng thông minh. Ông ta chỉ quảng cáo như vậy. Về sau, mặc kệ là công ty dược nào đấu giá được phương thuốc này, biết bản thân bị thiệt cũng chỉ đành phải ngậm ngùi chịu thiệt. Bởi vì từ đầu tới cuối, người bán không hề nói phương thuốc này có thể sản xuất hàng loạt, mà tính chân thật của phương thuốc thì không có gì phải nghi ngờ. Kỳ thật, Phương Minh cũng biết, chẳng qua là mọi người nhất thời bị chấn kinh, thế nên mới không nhìn thấy mấy điểm đáng ngờ ẩn sau phương thuốc này. Với quyền lực ngập trời của Từ Hy lúc trước, dám tự ý dùng tất cả tiền trong quốc khố để xây cung điện mừng thọ cho bản thân. Khi bà ta tìm thấy một phương thuốc tốt như vậy, lại vẹn vẹn chỉ dùng có mười mấy viên liền thôi ư. Lấy bản lĩnh của ngự y trong cung khi đó, có viên thuốc này làm sao lại không nghiên cứu ra được những dược liệu có trong thuốc kỳ chứ? Sở dĩ không thể nghiên cứu điều chế ra viên thuốc này chính là vì dược liệu thật sự quá khó tìm. Về phần Lý Thời Trân khi đi đến thôn nọ, trong văn thư của sư phụ cũng có ghi chép khá là kỹ lưỡng. Đó chính là một quần đảo bị cách ly với thế giới bên ngoài ở Nam Hải. Cư dân trên hòn đảo này thỉnh thoảng sẽ mò được ngọc trai đen khi mò sò biển. Thế nhưng, bởi vì ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên mọi người không biết ngọc trai đen trân quý ra sao. Cũng không biết chỉ cần đưa nó tới đại lục liền có thể đổi được vô số tiền. 150 triệu 180 triệu Trong tràng, giá của phương thuốc đang điên cuồng tăng. Phương Minh nhìn qua hướng Lăng Sở Sở, rồi dò hỏi. Cô có muốn cho Hồi Xuân Đường hố một bả hay là không? Anh có cách gì? Trực tiếp cầm bản hồ giá 3 ức, sau đó để cho Hồi Xuân Đường tăng giá. Trên mặt của Phương Minh xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm. Đột nhiên nâng giá như vậy sẽ khiến cho Hoàng Bằng Tìm không kịp phản ứng. Mà vốn dĩ khoảng thời gian vừa rồi, Nghiễm Niên Đường chậm chạp không báo giá, đã khiến cho đối phương nảy sinh nghi ngờ. Nếu như lỡ đối phương không tăng giá thì sao? Lăng Sở Sở có chút lo, nếu thật sự đối phương không tăng giá, Nghiễm Niên Đường của bọn họ phải mua một phương thuốc không thể sản xuất đại trà với giá hơn 3 ức, không phải là thiệt thòi lớn hay sao? Vậy thì giữ lại cho dì Lăng cùng với cô sử dụng. Mặc dù dược liệu của phương thuốc này quá quý hiếm, không thể nào sản xuất đại trà, thế nhưng điều chế ra 7-8 viên vẫn là có thể. Lời nói của Phương Minh khiến cho Lăng Sở Sở im lặng, trợn trắng mắt nhìn Phương Minh. Quả thật, đề xuất của Phương Minh khiến cho cô động lòng. Tôi nói này Phương Minh, thoạt nhìn anh có vẻ hiền lành, lương thiện, tại sao nội tâm lại đen tối tới mức này? Lần này đến phiên Phương Minh trợn trắng mắt. Lòng dạ của hắn đen tối sao? Từ tướng mạo của Hoàng Bằng Tìm hắn có thể nhìn ra, anh ta là một người lòng dạ hẹp hòi. Chuyện đấu giá lúc trước có lẽ anh ta sớm đã ghi hận hắn rồi. Mà bản thân hắn là một vu sư. Vu sư có tôn nghiêm của vu sư. Hắn chỉ đáp trả những hành động khiêu khích của Hoàng Bằng Phi mấy ngày trước mà thôi. Đấu giá sư, tăng giá như thế này thật là phiền phức. Nghiễm Niên Đường của chúng tôi ra giá 3 ức. Rốt cuộc Lăng Sở Sở vẫn đứng lên. Cô quyết định làm theo cách của Phương Minh. Sau khi nói xong câu này, còn nhìn về hướng Hồi Xuân Đường với đôi mắt khiêu khích rõ ràng. Đấu giá sư chỉ hơi sững sờ chứ không từ chối, bởi vì đây cũng không phải là buổi đấu giá tuân thủ nghiêm khắc theo phương thức đấu giá, mà phòng đấu giá cũng không hề được trích phần trăm. Nếu không lúc trước khi Hoàng Bằng Tìm ra giá 500 vạn, ông ta đã không đồng ý. Ai lại là người của Nghiễm Niên Đường? Đám người cơ hồ đều chết lặng. Gần như cứ mỗi lần có vật phẩm quý hiếm gì trong buổi đấu giá, thì người của Nghiễm Niên Đường lại nhảy ra gây náo loạn. Đầu tiên là Linh Chi, sau thì tới Tuyết Liên, bây giờ thì đến phương thuốc này. Anh cả, đám người Nghiễm Niên Đường này thật sự là quá khinh người. Nếu để cho bọn họ đấu giá được phương thuốc này, Hồi Xuân Đường của chúng ta không chỉ mất mặt, mà thậm chí có thể còn bị bọn họ thừa cơ xâm phạm địa bàn phía nam của chúng ta. Anh đã nói rồi, không cần em dạy đời anh. Hoàng Bằng Tìm trừng mắt nhìn em trai, sau đó đứng dậy. Bà ức quả thật là vượt qua mức giá dự định trong lòng của anh ta. Anh ta ước lượng phương thuốc này chỉ tầm 2 ức là cùng. Thế nhưng, hiện giờ Lăng Sở Sở đã bức anh ta đến đường cùng. Một là từ bỏ, hai là ra giá cao. Bởi vì anh ta biết, cho dù anh ta có tăng thêm 1.000 vạn, cũng chưa chắc đối phương đã bỏ qua cho anh ta. Dù sao, Lăng Sở Sở vừa ra giá đã hồ ngay 3 ức. Điều này nói rõ, đây chưa phải là cái giá cuối của Nghiễm Niên Đường có thể bỏ ra. Sau mấy giây trầm ngâm, Trong đôi mắt của Hoàng Bằng Tiềm hiện ra vẻ điên cuồng. Mặt ngoài của anh ta luôn hiện ra vẻ quân tử khiêm tốn hữu lễ. Thế nhưng, vẻ quân tử này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thiếu mạnh mẽ và quyết đoán. Hồi Xuân Đường ra giá, 3,5 ức. Hoàng Bằng Tiềm dơ bản, mặc dù lần này anh ta không nói mấy lời như là nếu vượt qua giá tiền này tôi sẽ từ bỏ. Thế nhưng, đây đã là cực hạn trong lòng của anh ta rồi. Lăng Sở Sở thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Đừng nói anh ta thêm tới những 5.000 vạn. Cho dù anh ta chỉ thêm với giá thấp nhất là 100 vạn thôi, cô cũng sẽ không nâng giá. 3 ức. Dùng 3 ức để đi hố người khác, mà khả năng tự mình hố mình cao vô cùng. Trái tim của Lăng Sở Sở không chịu được khống chế mà đập rộn lên. Lăng Sở Sở đã từ bỏ, mà những công ty dược liệu khác cũng không có tăng giá. Trên thực tế, ngay từ khi nghe thấy cái giá 3 ức mà Lăng Sở Sở đưa ra, bọn họ cũng đã từ bỏ rồi. Chúc mừng Hội Xuân Đường đã đạt được phương thuốc trân quý. Hiện tại tôi xin tuyên bố, hội đấu giá tới đây thì kết thúc. Xin mời những vị khách quý đã đấu giá theo nhân viên tới phía sau để lấy dược liệu của mình. Đây chính là câu nói cuối của đấu giá sư, mà mọi người ai cũng thầm hiểu. Cái gọi là lấy dược liệu chính là đi trả tiền. Anh cả à, phương thuốc này rốt cuộc thuộc về nhà chúng ta rồi. Đám người Nghiễm Điện Đường đừng có phách lối. Dù có phách lối cỡ nào thì rốt cuộc cũng bị chúng ta đánh bại. Thật là sảng khoái. Hoàng Bằng Phi vô cùng cao hứng, mừng chiến thắng. Thế nhưng Hoàng Bằng Tiềm thì nhíu mày. Anh ta cứ có cảm giác bản thân đã bỏ qua điều gì rất là quan trọng. Loại cảm giác này khiến trong lòng anh ta không nhịn được bất an. Hẳn là bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi. Lắc đầu xua tan đi cảm giác bất an, đám người Hoàng Bằng Tiềm đi đến sảnh sau. Toàn bộ buổi đấu giá có tổng cộng 40 vật phẩm, vì vậy ở sảnh sau lúc này đã có không ít người. Thế nhưng, cho dù ở đâu, thì Hoàng Bằng Tiềm vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Mới đầu bọn họ còn cho rằng gốc tuyết liên trị giá 15 triệu đã là đắt nhất rồi. Không ngờ rốt cuộc lại mọc ra một phương thuốc giá trên trời, những 350 triệu. Chúc mừng cậu chủ Hoàng. Người nhân viên của phòng đấu giá tươi cười chào đón anh ta, đưa Hoàng Bằng Tiềm đi chuyển khoản giao dịch. Mà đúng lúc này, đám người Phương Minh cũng đến giao tiền. Người anh em này, tôi thật sự rất có hứng thú với gốc dược liệu kỳ quái kia. Nếu như cậu đồng ý, thì nhượng lại gốc linh chi kia cho tôi. Tôi sẽ trả thêm cho cậu 100 vạn. Hoàng Bằng Tiềm vừa chuyển khoản, vừa nhìn về Phương Minh. Thế nhưng Phương Minh chỉ cười cười, căn bản không hề trả lời anh ta. Cậu đắc ý cái gì? Tốn 500 vạn cũng chỉ mua được một lòng quang khuẩn mà thôi. Mặc dù loại linh chi đó khá là hiếm trên thị trường, nhưng cao lắm chỉ tầm giá 100 vạn. Hoàng Bằng Tiềm lại tiếp tục mở miệng. Anh ta đã hỏi chuyên gia dược liệu rồi. Khả năng cao, gốc linh chi này là được sinh trưởng trong quan tài. Bởi chỉ có ở nơi đó nó mới có thể mọc tới lớn như vậy mà không bị người ta hái mất. Gốc linh chi được mọc trong quan tài gọi là long quang khuẩn. Đa số gốc long quang khuẩn đều là lâu năm. Nhưng nếu người trong quan tài bị bệnh truyền nhiễm giống như là lao khi còn sống, thì không những làm giảm đi công hiệu của linh chi mà còn khiến cho nó bị nhiễm độc. Người bình thường căn bản không dám dùng. Chỉ là gốc 500 vạn mà thôi. Còn đỡ hơn một số người dùng 350 triệu mua một cái phương thuốc không thể nào sản xuất đại trà. Mà đúng rồi, nói không chừng có thể dựa vào phương thuốc này đi lừa gạt mấy em xinh xắn, chắc sẽ không ít em bị mắc câu đâu. Hoa Minh Minh vẫn đang đứng bên cạnh Phương Minh, phản kích không chút do dự. Lúc trước, đoạn đối thoại của Phương Minh và Lăng Sở Sở hắn cũng đã nghe, biết rõ phương thuốc này chỉ là một cái hố. Mà lúc hắn nói ra lời này còn cố ý nhìn quầy thu tiền. Trên màn hình máy tính biểu thị Hoàng Bằng Tiềm đã giao dịch tiền thành công. Nói cách khác, 350 triệu này đã thanh toán rồi, không cách nào thu về. Đối phương cũng đã giao tiền, hà cớ gì lại để cho anh ta tiếp tục phách lối như vậy kỳ chứ? Bị người ta hố cho thề thảm, còn ở đó mà đắc chí sao? Anh vừa nói cái gì? Hoàng Bằng Phi muốn xông lên túm lấy Hoa Minh Minh. Thế nhưng Hoa Minh Minh nào có sợ chứ? Đều là những tên bại gia tử quần là áo lụa, ai sợ gì ai? Câm miệng cho tôi. Hoàng Bằng Tìm lạnh lùng nhìn em trai, sau đó nhận phương thuốc mà nhân viên phòng đấu giá đưa qua. Phương thuốc được đặt trong một cái hộp, bên trên vẫn còn dính giấy niêm phong. Giấy niêm phong này hẳn là do người bán đấu giá cùng người của phòng đấu giá cùng nhau dán, cam đoan sự bảo mật của phương thuốc. Vội vàng xé toạc giấy niêm phong, Hoàng Bằng Tìm mở hộp lấy phương thuốc ra ngoài. Thế nhưng vừa thấy chữ viết trên phương thuốc, hai chân của Hoàng Bằng Tìm lảo đảo, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, tức tới phun ra một ngụm máu. Ôi trời ơi, phun máu hả? Anh đừng có đổ thừa là do chúng tôi làm hại nha, đây chính là anh tự phun. Hoàng Minh Minh lùi lại mấy bước, mà Hoàng Bằng Phi vừa thấy anh trai phun máu, vội vàng chạy tới đỡ. Anh à, anh làm sao vậy? Tiếng hô của Hoàng Bằng Phi khiến người khác chú ý. Không ít người sau khi nhìn thấy khóe miệng dính máu của Hoàng Bằng Tìm cũng bắt đầu tò mò. Chỉ mới chớp mắt thôi, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Chuyện gì có thể khiến cho cậu hai của Hồi Xuân Đường trực tiếp học máu? Phương Minh à, chúng ta đi thôi. Là anh ta tự thổ huyết, không có liên quan gì với chúng ta. Hoa Minh Minh vừa muốn đi, thế nhưng đúng lúc này Hoàng Bằng Tìm lại ngẩng đầu. Trên mặt anh ta hiện ra vẻ oán hận, lập tức mở miệng hô to. Đây chính là âm mưu của đám người Nghiễm Niên Đường các người. Lại dám dùng thủ đoạn âm hiểm xảo trá này để lừa gạt Hồi Xuân Đường chúng tôi. Không lẽ Nghiễm Niên Đường của các người không có chút lễ nghĩa liêm sĩ hay sao? Giọng nói rõ ràng truyền khắp toàn bộ sảnh sau, cũng thành công khiến cho đám người Phương Minh đang muốn rời đi cũng phải ngừng bước. Phương Minh nhìn Hoàng Bằng Tìm, ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ một tia tình cảm nào. Giọng nói của Hoàng Bằng Tìm truyền đi khắp sảnh sau, dường như tất cả mọi người tại đây đều có thể nghe rõ. Hồi Xuân Đường bị Nghiễm Niên Đường hố rồi sao? Chỉ một nội dung này thôi đã đủ khơi lên hứng thú của mọi người. Tất cả không tự chủ được, nhớ tới vừa rồi Hồi Xuân Đường đã dùng cái giá trên trời là 350 triệu để mua một phương thuốc. Nếu thật sự bị hố, thì cái hố này đúng là quá to. Đừng nhìn những xí nghiệp doanh nghiệp hiện nay toàn có vốn mấy trăm ức. Thế nhưng, đó chỉ là mấy vốn đầu tư mà thôi. Vốn lưu động thực tế của nó chỉ khoảng chừng mấy ức. Dựa theo những xí nghiệp trên sàn chứng khoán, một xí nghiệp doanh nghiệp có giá trị chục tỷ, trăm tỷ. Đó chỉ là đánh giá dựa trên thị trường cổ phiếu mà thôi. Hôm nay có giá trị vài trăm tỷ, thế nhưng có khả năng chỉ sau một đêm rớt giá xuống thành vài tỷ. Về phần những doanh nghiệp thực thể thì tốt hơn một chút. Thế nhưng, những doanh nghiệp thực thể này được đánh giá chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, nhà xưởng, máy móc thiết bị. Doanh nghiệp căn bản không có nhiều tiền mặt. Nhà thuốc có thể nói là ngành kinh doanh có lượng tiền mặt lớn nhất. Thế nhưng, cho dù doanh nghiệp mạnh như Hồi Xuân Đường, thì 3 ức rưỡi không phải là một con số nhỏ. Gần như đã chiếm 1/10 doanh thu cả năm của họ rồi. Hoàng Bằng Tìm, phương thuốc này là anh tự mua. Liên quan gì tới Nghiễm Niên Đường của chúng tôi? Nghiễm Niên Đường của chúng tôi không ép anh phải mua phương thuốc này. Lăng Sở Sở đứng một bên, vừa nghe thấy những lời này của Hoàng Bằng Tìm thì vô cùng tức giận. Anh ta đang buông hất nước bẩn lên người của Nghiễm Niên Đường bọn họ sao? Các vị, thiệt thòi này của Hồi Xuân Đường chúng tôi sẽ chịu. Thế nhưng, xin mọi người đứng ra phân xử, nhìn rõ nét đê tiện xấu xa của đám người Nghiễm Niên Đường. Hoàng Bằng Tìm hít một hơi thật sâu. Trải qua khoảng thời gian này, anh ta đã có thể đè ép cảm xúc của bản thân lại được rồi. 3,5 ức chắc chắn đã đổ xuống sông xuống biển, thế nhưng không thể để cho số tiền này ra đi một cách uổng phí như vậy được. Cho dù Nghiễm Niên Đường không tham dự vào chuyện này, anh ta vẫn phải nhuộm đen Nghiễm Niên Đường bằng mọi cách. Không giấu gì mọi người, vừa nhìn thấy phương thuốc này tôi đã biết, lần này Hồi Xuân Đường thu thiệt lớn. Mặc dù phương thuốc này là thật, thế nhưng ba loại dược liệu chủ lực trong phương thuốc gần như đã tuyệt tích. Nói cách khác, phương thuốc này không thể nào sản xuất đại trà. Không thể nào sản xuất đại trà? Lời nói của Hoàng Bằng Tìm khiến cho đám người xôn xao. Nếu thật sự không thể nào sản xuất đại trà, thì Hồi Xuân Đường đúng là lỗ to. Không khác gì dùng 3,5 ức này để đi mua một tờ giấy lộn. Mặc dù nói là giấy lộn cũng là hơi quá, thế nhưng giá trị của phương thuốc này không thể nào cao như vậy được. Cho dù có quá lắm, cũng chỉ mấy chục vạn là cùng. Nếu là bình thường, thì Hồi Xuân Đường chúng tôi sẽ ngậm đắng nuốt cay mà nhận lấy. Mặc dù 3,5 ức không phải là một con số nhỏ, thế nhưng Hồi Xuân Đường chúng tôi còn có thể chịu đựng được. Hoàng Bằng Tìm bày ra một bộ phong thái khí phách, nhìn Lăng Sở Sở cùng Phương Minh. Nếu là cạnh tranh đường đường chính chính, thì tôi cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng, thân là người trong ngành, Nghiễm Niên Đường lại dùng thủ đoạn độc ác bị ổi như vậy để đối phó cùng với Hồi Xuân Đường chúng tôi. Thật sự là không có sợ người trong thiên hạ cười nhạo hay sao? Hoàng Bằng Tìm, anh nói cho rõ ràng nha. Nghiễm Niên Đường của chúng tôi hại anh điều gì? Lăng Sở Sở cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh. Bản thân cô nhất định phải phản bác rồi, không thể nào im lặng để cho Hoàng Bằng Tìm thừa cơ khoác tội danh này lên trên người. Làm gì có ai muốn hợp tác cùng một công ty âm hiểm xảo trá? Được rồi, tôi sẽ nói ra cho mọi người cùng biết. Hoàng Bằng Tìm gật đầu. Lúc trước tôi đã nghi ngờ tại sao cô khi ra giá 3 ức là bộ nhất định phải đạt được phương thuốc này. Thế nhưng sau khi tôi tăng giá, cô lại đột ngột từ bỏ. Mới đầu tôi còn cho rằng cô cảm thấy phương thuốc này không đáng với giá tiền kia. Thế nhưng hiện tại xem ra, đây đều là âm mưu của các người đã sắp đặt sẵn. Nếu không phải, thì vì sao mọi người đều từ từ tăng giá, thế nhưng các cô lại tăng những một ức, sau đó đột ngột từ bỏ? Đối mặt với lời chất vấn của Hoàng Bằng Tìm, gương mặt Lăng Sở Sở cũng hơi ửng đỏ. Mặc dù đúng là cô ý hố Hồi Xuân Đường thật, thế nhưng lúc này tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Anh nói bậy bạ cái gì? Sợ dĩ chúng tôi ra giá 3 ức chính là vì phương thuốc này đáng giá, muốn dùng giá cao để dọa lui mọi người. Thế nhưng ai mà ngờ, đột nhiên anh nâng giá những 5.000 vạn. Cái giá này đã vượt khỏi mức cho phép của Nghiễm Niên Đường, vì vậy tôi mới dừng. Giá trị do Nghiễm Niên Đường đánh giá sao? Hoàng Bằng Tìm đột nhiên cười ha hả. Phương thuốc này các người đã sớm biết mánh khóe bên trong. Một phương thuốc không thể nào sản xuất đại trà có thể đáng giá 3 ức ư? Là Nghiễm Niên Đường của các người giàu có tới hết chỗ tiền tiêu, hay là các người coi mọi người tại đây là người ngu? Sau khi nói xong những lời này, Hoàng Bằng Tìm còn chỉ thẳng vào Hoa Minh Minh. Mới vừa rồi cậu ta còn nói phương thuốc này không thể nào sản xuất đại trà. Nếu không biết nội dung của phương thuốc, làm sao cậu ta có thể nói ra những lời này? Những lời nói đó không chỉ có tôi nghe, mà những nhân viên ở đây cũng nghe rõ ràng. Hoàng Bằng Tìm vừa nói lời này, Lăng Sở Sở cùng Tôn Lợi Dân đáy lòng hơi lột bột một chút, mà ánh mắt của đám người vây xem là dồn tới trên người nhân viên. Cô ấy gật đầu, đúng là khi nãy cô ấy có nghe được câu nói đó. Không cần giải thích gì thêm, đây chính là âm mưu của Nghiễm Niên Đường các người. Thậm chí, rất có thể phương thuốc này chính là do Nghiễm Niên Đường các người đưa ra. Mục đích là muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Tôi vẫn luôn vô cùng kính trọng Nghiễm Niên Đường, bởi vì tôi biết chỉ dựa vào sự lớn mạnh của gia tộc là không đủ. Phải có đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp mới có thể phát triển. Vì vậy, mặc dù cạnh tranh giữa Nghiễm Niên Đường cùng Hồi Xuân Đường có kịch liệt tới đâu, tôi vẫn bảo trì tính lành mạnh trong quá trình cạnh tranh, tuyệt đối không có dựa vào thủ đoạn xảo trá bẩn thỉu như vậy để hãm hại đối thủ đâu. Không thể không thừa nhận, tài ăn nói của Hoàng Bằng Tìm đúng là quá lợi hại. Mọi người đều biết thương trường như chiến trường, trong cạnh tranh đương nhiên phải âm thầm dùng thủ đoạn hạ gục đối thủ. Thế nhưng, đó cũng chỉ là âm thầm mà thôi, ngoài mặt nhất định phải bảo trì hòa khí. Vì thế, nhìn thấy hành động này của Nghiễm Niên Đường, không ít người lộ ra chán ghét. Hoàng Bằng Tìm, anh đúng là ngậm máu phun người. Lăng Sở Sở tức tới phát điên. Phương thuốc này vốn dĩ không hề có quan hệ gì với Nghiễm Niên Đường. Thứ duy nhất có liên quan chính là lúc cô cố ý hồi giá để hố đối phương. Thế nhưng chỉ làm vậy thì sao chứ? Ai quy định Nghiễm Niên Đường của bọn họ không được đấu giá? Chỉ là bây giờ Hoàng Bằng Tìm lại biến tấu thành như vậy. Cô có lý mà không thể cãi, bởi không ai cho rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Vừa vặn bị Nghiễm Niên Đường của cô phát hiện vấn đề của phương thuốc. Vốn là có một số chuyện tôi không muốn nói, thế nhưng Nghiễm Niên Đường của các người bất nhân, đừng có trách tôi bất nghĩa. Trong mắt của Hoàng Bằng Tìm hiện ra một tia sát cơ. Vốn là anh ta muốn đợi đến lúc kết thúc hội giao lưu này mới nói, thế nhưng bởi vì tình huống ngày hôm nay khiến anh ta giận đến không thể kìm được, anh ta quyết định rút ngắn thời gian, đánh một kích trí mạng lên trên người của Nghiễm Niên Đường. Nửa năm trước, Nghiễm Niên Đường của các người vì muốn thu một món lợi kết xù, dùng giá thấp thu mua một lượng lớn đồng trùng hạ thảo đã qua sử dụng, sau đó ngang nhiên đặt trong tiệm thuốc lừa bán cho người tiêu dùng. Lời của Hoàng Bằng Tiềm vừa ra, toàn trường lại lao nháo. Nếu lúc trước chỉ là thủ đoạn cạnh tranh âm hiểm, thì bây giờ đã trở thành vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Lấy giả thành thật, đây là hành động khiến cho tất cả mọi người trong giới dược liệu căm hận vô cùng. Bởi vì hành vi này làm tổn hại đến toàn bộ thị trường dược liệu. Anh! Lăng Sở Sở kinh ngạc, làm sao mà Hoàng Bằng Tiềm biết được việc này? Phải biết rằng sau khi Phương Minh phát hiện vấn đề của số dược liệu kia, phải tiến hành thanh tra nội bộ mới có thể phát hiện được tên nội gián. Vì giữ gìn danh dự của công ty nên rốt cuộc chỉ xử lý nội bộ, lấy cớ tên nội gián này không xứng với chức vụ mà đuổi đi. Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng có làm, hành vi này của Nghiễm Niên Đường các người đã ảnh hưởng đến danh dự của cả giới dược liệu. Có thể nói không có công ty nào trong giới dược liệu lại âm hiểm xảo trá như Nghiễm Niên Đường của các người. Lăng Sở Sở trầm mặt, trong lúc nhất thời cô không biết phải đáp trả ra sao. Cô muốn phủ nhận, thế nhưng đây là sự thật. Mấu chốt nhất chính là nếu Hoàng Bằng Tiềm đã biết chuyện này, rất có thể trên tay anh ta còn có chứng cớ. Nếu sau khi cô phủ nhận, anh ta lại đưa chứng cớ ra, thì Nghiễm Niên Đường càng thêm mất mặt. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái trên 20 tuổi mà thôi. Gặp phải một số tình huống đặc thù như vậy, không thể tránh khỏi chấn động kinh sợ. Cánh rừng lớn thì loại chim nào mà không có chứ? Nghiễm Niên Đường lúc trước quả thật đúng là có một nhóm dược liệu có vấn đề. Thế nhưng, hiện nay nhóm dược liệu này đã được Nghiễm Niên Đường loại bỏ tất cả rồi. Đây chỉ là hành động lén lút của một người mua hàng mà thôi. Giọng nói của Phương Minh vang, hắn nhận ra trên phương diện miệng lưỡi, Lăng Sở Sở tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoàng Bằng Tiềm. Nếu cứ để Hoàng Bằng Tiềm nói tiếp, không chừng Nghiễm Niên Đường thật sự phải gánh trên người tội danh này. Nhân viên kia đã bị xử lý. Chuyện này chỉ cần là nhân viên của Nghiễm Niên Đường đều biết. Đương nhiên, cũng không công khai nguyên nhân với mọi người. Đơn giản, bởi vì chuyện xấu trong nhà còn không thể truyền ra ngoài. Huống hồ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến danh tiếng của công ty. Vì vậy mới lựa chọn phương pháp lặng lẽ xử lý trong nội bộ. Dì Lăng cũng từng nói qua chuyện này với hắn, vậy nên hắn cũng có chút hiểu biết về kết quả cuối cùng. Thậm chí, những khách hàng mua phải đông trùng hạ thảo giả ở cửa hàng mà có lưu lại phương thức liên lạc. Nghiễm Niên Đường đã sắp xếp người đến tận cửa xin lỗi, đồng thời đền bù tổn thất cho họ rồi. Những chuyện này chỉ cần điều tra liền có thể rõ ràng. Trên cơ bản, không hề tồn tại chuyện Nghiễm Niên Đường nhặt được lợi ích gì trong việc này. Ngay như vậy, con người của Hoàng Bằng Tiềm co rút, sau đó chợt cười to. Thật đúng là giỏi biện minh. Dược liệu là do một người thu mua. Phương thuốc cũng không có quan hệ gì với Nghiễm Niên Đường của các người. Thật sự coi những người tại đây đều là kẻ ngu hết hay sao? Phương thuốc này vốn dĩ là tuyệt mật. Cậu giải thích ra sao về chuyện đám người Nghiễm Niên Đường các cậu biết được phương thuốc này không thể nào sản xuất đại trà? Phương Minh trả lời rất là thành thật. Rất đơn giản, bởi vì khi trước, tôi đã từng nhìn thấy phương thuốc này. Hoàng Bằng Tiềm nghe thì hơi sững sờ một chút. Anh ta không ngờ Phương Minh vậy mà trả lời như thế. Anh ta còn tưởng rằng Phương Minh sẽ ngụy biện mấy lý do. Như là bọn họ đoán, bọn họ thuận miệng nên nói. Đúng là trò cười. Cậu còn cho rằng phương thuốc như vậy là củ cải trắng, đi đâu cũng có thể thấy hay sao? Sao cậu không nói nhà cậu có một quyển bách khoa toàn thư, bên trong ghi chép những phương thuốc đỉnh cấp 5.000 năm nay của Trung Quốc luôn đi? Là nhiều hay ít hơn 5.000 năm thì tôi không chắc. Thế nhưng, mấy trăm loại phương thuốc trân quý tôi quả thật đã nhìn qua. Phương Minh lại trả lời thành thật. Trong thư phòng của sư phụ hắn, quả thật là có mấy trăm phương thuốc. Dược vương chỉ đưa ra 20 phương thuốc đã được xem là kỳ tích. Cậu muốn nói cậu còn có nhiều phương thuốc hơn cả dược vương sao? Trong lời nói của Hoàng Bằng Tiềm ẩn chứa sát cơ, bởi vì anh ta nhìn thấy được mấy người dược vương đang đi về phía bên này. Dường như đúng là vậy thật. Phương Minh sờ sờ mũi, hắn thật sự trả lời rất là thành thật nha. Thế nhưng câu trả lời của Phương Minh khiến cho toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Phương Minh với ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi. Còn nhiều hơn 20 phần thuốc trân quý mà lúc trước Dược Vương công bố hay sao? Đây thật sự là chuyện buồn cười nhất mà bọn họ nghe trong ngày hôm nay. À không, phải nói là cả năm nay, mà thậm chí là từ lúc bọn họ được sinh ra cho tới bây giờ. Sở dĩ Dược Vương có địa vị cao như vậy trong giới dược liệu, không phải chính là vì 20 phương thuốc mà ông ấy đã công bố hay sao? Mọi người gán cho ông ấy câu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chính là bởi vì ngoài trừ Dược Vương ra, còn ai có thể đưa ra nhiều phương thuốc trân quý như vậy kia chứ? Phương Minh à, hình như lần này cậu thổi Gia Trâu hơi quá rồi, ngay cả tôi cũng có chút nghe không có vô. Hoa Minh Minh ghé vào tai của Phương Minh thì thầm một câu. Tôi cũng chỉ dám hô lên một tiếng. Thượng Hải là của tôi, sau khi đã say rượu mà thôi. Khẩu khí thật là lớn, mấy trăm phương thuốc trân quý. Chẳng lẽ tổ tiên nhà cậu chính là ngự y đệ nhất thiên hạ sao? Một giọng nói già nua vang, mọi người nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Trong nháy mắt, tất cả đều phấn khích. Dược Vương đã tới. Người lên tiếng chính là ông lão đi bên cạnh Dược Vương. Mọi người đều biết ông ta là lãnh đạo của Hiệp hội Thuốc Đông Y. Có một số chuyện tôi dự định sẽ tuyên bố khi đại hội giao lưu lần này sắp kết thúc. Thế nhưng bây giờ tuyên bố trước cũng không có sao. Ông lão này liếc nhìn mọi người. Tôi và lão Quách còn có một số người bạn đang thương lượng với nhau rồi. Quyết định tạo ra một danh sách đen trong giới Đông Y. Đưa hết những thương nhân phạm pháp trong buôn bán dược liệu vào trong danh sách đen, thậm chí tiến hành phong sát hết những doanh nghiệp lấy giả mạo thật. Lời của ông lão khiến tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ở đây có mấy ai chưa từng hành động gian trá. Một khi danh sách này thật sự được công bố, bọn họ đừng mong có thể tiếp tục xin ý trong giới dược liệu. Những doanh nghiệp thu mua dược liệu giả cũng sẽ bị trừng phạt. Ngoài biện pháp xử lý của cơ quan chính quyền, tất cả những thương nhân còn lại trong giới dược liệu đều sẽ liên hợp tẩy chay bọn họ. Nét mặt của Lăng Sở Sở cùng Tôn Lợi Dân đột biến, bởi vì cuối cùng hai người cũng biết được âm mưu của Hội Xuân Đường là gì. Rõ ràng, đám người Hội Xuân Đường sớm biết sự tồn tại của danh sách này. Nếu không có chuyện phương thuốc, có lẽ giờ phút này Nghiễm Điên Đường của nhà cô còn đang mơ mơ màng màng. Đợi tới ngày cuối cùng, khi danh sách này được công khai, thì chắc chắn đám người Hội Xuân Đường sẽ khơi chuyện của Nghiễm Điên Đường ra, khiến cho Nghiễm Điên Đường bị mọi người trong giới dược liệu tẩy chay. Không đúng. Trong lòng Lăng Sở Sở thầm nghĩ, có lẽ Hoàng Bằng Tìm đã sớm nói chuyện này cùng với Dược Vương. Vậy nên, khi đó Dược Vương mới lạnh lùng với bọn họ như vậy. Mà khi danh sách này thành lập, vì muốn gia tăng uy tín, đương nhiên sẽ có hành động giết gà dọa khỉ. Mà Nghiễm Niên Đường của cô chính là con gà tội nghiệp này. Vừa nghĩ tới đây, gương mặt của Lăng Sở Sở trắng bệch. Thủ đoạn của Hội Xuân Đường thật sự là độc ác. Đây chính là muốn đẩy Nghiễm Niên Đường vào chỗ chết. Có thể tưởng, sau khi tên của Nghiễm Niên Đường nằm trong danh sách đen, mặc kệ sau này Nghiễm Niên Đường giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì Hội Xuân Đường vẫn sẽ dựa vào chuyện này mà bêu rếu bọn họ, thậm chí có thể còn âm thầm thuê người hất nước bẩn vào họ trên mạng Internet. Cư dân mạng trong nước căn bản không có phán đoán riêng của bản thân. Dưới sự dẫn dắt của truyền thông, chắc chắn sẽ chửi mắng cùng tẩy chay Nghiễm Niên Đường. Phía trước thì bị giới dược liệu chống đối, sau lưng thì bị người dân tẩy chay, Nghiễm Điên Đường chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Phương Minh nhíu mày nhìn ông lão này. Ông ta vừa tới, ngữ khí đã bất thiện như vậy. Xem ra ông ta có quan hệ khá là sâu xa với Hội Xuân Đường, thậm chí cái gọi là danh sách đen này rất có thể do ông ta đã phối hợp cùng với Hội Xuân Đường làm ra. Tổ tiên của tôi không phải là ngự y đệ nhất. Thế nhưng, ai quy định chỉ có ngự y đệ nhất mới có thể sưu tầm phương thuốc? Phương Minh hỏi ngược lại. Không phải là ngự y đệ nhất, làm sao có thể có nhiều phương thuốc như vậy? Cậu cho rằng phương thuốc dễ kiếm lắm hay sao? Đúng đó, cậu cho rằng chúng tôi đều là đứa bé lên ba ư. Đám người bắt đầu nhao nhao nghị luận, không ai tin tưởng Phương Minh, mà ông lão kia còn trực tiếp nhìn về Dược Vương. Lão Quách, lúc trước ông công bố 20 phương thuốc đã gây chấn động toàn bộ giới trung y. Vậy mà tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này lời gì cũng dám nói. Chủ Lý nói không sai một chút nào. Dược Vương công bố 20 phương thuốc có giá trị ra sao mọi người đều biết. Vậy mà qua miệng của anh ta, hành động vĩ đại của Dược Vương là biến thành một việc nhỏ nhỏ không có đáng nhắc tới. Hoàng Bằng Tiềm cũng là hù theo. Lời này của anh ta chính là cố ý nói cho Dược Vương nghe. Anh ta muốn kích động lửa giận của Dược Vương. Chuyện danh sách đen, anh ta cũng đã từng nghe qua. Mặc dù lão Lý đã nhiều lần muốn đưa Nghiễm Niên Đường vào danh sách đen, thế nhưng Dược Vương luôn chậm chạp, không đồng ý. Ông ấy nói chuyện này có ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải thật cẩn trọng. Thế nhưng lời nói của người thanh niên này không phải đã cho anh ta tìm thấy cơ hội hay sao? Phải biết, chuyện có thể cống hiến 20 phương thuốc cho giới trung y chính là chuyện mà Dược Vương tự hào nhất. Bây giờ, bị anh ta nói thành không đáng giá. Chuyện bản thân luôn lấy làm tự hào là bị người ta nói thành đơn giản không đáng nhắc tới. Cho dù có là Bồ Tát sống, cũng là không thể nào nhịn được tức giận. Thế nhưng, Dược Vương không tiếp lời, trên mặt cũng không hề có vẻ tức giận. Chỉ nhíu mày nhìn chăm chăm Phương Minh, mặt lộ ra hồi tưởng. Nếu như cậu nói cậu từng xem qua phương thuốc này, vậy được rồi, chỉ cần cậu có thể tìm người chứng minh, tôi sẽ tin cậu. Hoàng Bằng Tìm lại nhìn về Phương Minh, trong lòng anh ta đã chắc đến 9 phần, phương thuốc này chắc chắn là âm mưu của Nghiễm Niên Đường, làm sao bọn họ có thể đưa ra chứng cứ được kia chứ? Chứng minh sao? Phương Minh còn chưa trả lời, mà Dược Vương vẫn đang nhíu mày một bên, đột nhiên mở miệng. Có phải là cậu họ Phương? Nghe thấy câu hỏi của Dược Vương, Phương Minh cười nhìn về ông. Xem ra ông đã nhận ra hắn rồi. Chú Quách, đã nhiều năm không gặp, không ngờ chú vẫn còn nhận ra cháu. Mặc dù Phương Minh không trả lời thẳng, thế nhưng câu nói của hắn đã quá rõ ràng. Trong mắt của Quách Thiên Thành co rút dữ dội, cả người run rẩy. Trong đầu ông ấy hiện ra hình ảnh năm xưa, ông tới đạo quan của lão thần tiên. Ông đã nhìn thấy cậu bé ở đó. Trời đông giá rét, thế nhưng lão thần tiên không chịu gặp ông ấy. Ông ấy đứng trong sân, run lẩy bẩy. Cuối cùng, vẫn là cậu bé đã kéo ông vào trong đạo quán. Mà lão thần tiên cũng vì nể mặt cậu bé mới đồng ý gặp ông. Cậu bé kia chính là đệ tử quan môn của lão thần tiên. Cháu là Phương Minh. Trong nháy mắt, Quách Thiên Thành lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Khổ cho ông ấy cứ luôn cảm thấy người trẻ tuổi này rất là quen thuộc, hóa ra là vì như vậy. Dạ vâng, Phương Minh gật đầu. Cảm xúc của Quách Thiên Thành trong nháy mắt không bị khống chế, hai hốc mắt đỏ ửng. Ông nhớ tới 3 tháng mà ông được sống trong đạo quán. 3 tháng đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của ông. Lão thần tiên đâu? Dạ, gia sư đã đi về cõi tiên. Quách Thiên Thành lảo đảo lùi về sau mấy bước, sau đó lập tức khóc rống. Mặc dù lão thần tiên không có máu mủ gì đối với ông ấy, cũng không hề có tình nghĩa sư đồ, thế nhưng sau 3 tháng học tập cùng với lão thần tiên, ông đã sớm coi lão thần tiên là sư phụ của mình rồi. Nếu không phải sau đó lão thần tiên một mực bắt ông xuống núi, hẳn là ông sẽ ở lại đạo quan, dành cả cuộc đời để hầu hạ lão thần tiên. Lão Quách à! Biến cô đến quá là đột ngột, mọi người trợn tròn mắt không thể nào tin. Dược Vương chính là thái đấu trong giới dược liệu, không ngờ có thể khóc lớn trước mặt của mọi người. Chỉ có Phương Minh là hiểu được cảm giác của Dược Vương, cho dù là chú Hoa hay chú Quách trước mặt, bọn họ đều từng được sư phụ giúp. Mà sư phụ có mắt nhìn người vô cùng chuẩn, ông ấy tuyệt đối sẽ không cứ giúp loại bạch nhãn lan. Hai người này đều có tấm lòng tinh khiết, tôn sư trọng đạo. Tôi vậy mà không gặp được lão thần tiên một lần cuối. Chú Quách à, không cần quá đau lòng. Sư phụ phi thăng mà đi, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Phương Minh an ủi ông ấy, mặc dù phi thăng quá mờ mịt trong lòng của mọi người, thế nhưng hắn tin sư phụ thật sự đã phi thăng. Chuyện này, Phương Minh, vậy mà cậu thật sự quen biết Dược Vương. Lăng Sở Sở ngây ngốc. Nhớ đến lần trước khi Phương Minh nói hắn có quen biết Dược Vương, cô đã khịt mũi coi thường Phương Minh tới mức nào. Hai má của Lăng Sở Sở không nhịn được đỏ ửng, thật là quá xấu hổ rồi. Không thể nào, Chẳng lẽ Dược Vương cũng giống như cha tôi? Hòa Minh Minh nghĩ đến nhiều hơn người khác, bởi vì phản ứng của Dược Vương thật sự quá giống với cha của hắn. Có lẽ ông ấy từng được sư phụ của Phương Minh giúp. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng của Hoa Minh Minh hiện lên suy nghĩ cổ quái. Sư phụ của Phương Minh thật sự quá là trâu bò. Những người đã được ông ấy giúp chắc chắn không chỉ có cha hắn cùng ông già trước mặt. Nói không chừng còn có một đống nhân vật lớn đây. Trời ơi, nếu thật vậy, chỉ cần dựa vào mối quan hệ của sư phụ thì tên Phương Minh này có thể đi ngang được rồi. Có một sư phụ tốt thật sự khiến cho người ta hâm mộ quá đi thôi. Lão Quách à, rốt cuộc là ông bị làm sao? Lão Lý một bên sốt ruột hỏi. Mà lúc này Quách Thiên Thành mới tỉnh ngộ. Hiện tại có nhiều người ở đây, lập tức nén lại tâm trạng. Ông nhìn về phía Hoàng Bằng Tìm. Khi nhìn thấy ánh mắt này của Dược Vương, trong lòng Hoàng Bằng Tìm lột bột một tiếng, dự cảm không lành hiện ra trong lòng của anh ta. Ông có thể làm chứng. Xác thực Phương Minh đã nhìn thấy phương thuốc này. Chắc cháu không tới mức sẽ hoài nghi lời của ông chứ. Lời của Dược Vương vừa ra, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Đương nhiên bọn họ sẽ không hoài nghi lời nói của Dược Vương. Mà trên mặt của Hoàng Bằng Tìm lại hiện ra vẻ không cam tâm. Thế nhưng anh ta lại không dám vạch mặt với Dược Vương, chỉ có thể nhìn Lão Lý ở bên cạnh ông ta. Lão Lý nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Bằng Tìm thì hiểu ngay, lập tức hỏi Dược Vương. Lão Quách à, chuyện này liên quan đến cả Nghiễm Điên Đường cùng Hồi Xuân Đường, không thể nào hành động theo cảm tính, phải thật là thận trọng nha. Quách Thiên Thành nhìn ông bạn già của mình, giọng nói lạnh lùng. Quách Thiên Thành, tôi còn chưa tới mức lấy công mưu tư. Tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết. 20 phương thuốc năm xưa tôi công bố, chính là lấy được từ chỗ sư phụ của Phương Minh. Những năm gần đây, tôi vẫn được mọi người kính trọng. Thế nhưng trên thực tế, người đáng được kính trọng thật ra không phải là tôi, mà chính là Lão Thần Tiên, sư phụ của Phương Minh. Vì sợ Phương Minh gặp phiền phức, nên có một câu ông ấy còn chưa nói ra. Chính là 20 phương thuốc mà ông ấy lấy đi, chính là 20 phương thuốc kém nhất trong số mấy trăm phương thuốc. Toàn trường yên tĩnh, lời nói của Dược Vương quá là chấn động rồi, đảo ngược sự dự đoán của tất cả mọi người. 20 phương thuốc khiến cho Dược Vương trở thành nhân vật được tôn kính nhất trong giới dược liệu. Mà giờ khắc này, ông ấy lại nói những phương thuốc kia vốn dĩ không phải là của ông ấy, mà là của sư phụ người thanh niên trước mặt. Có thể tùy tiện tặng cho người khác 20 phương thuốc, phần quyết đoán này thật sự khiến cho người ta kính phục. Những năm gần đây, được mọi người tán dương, tôi vẫn luôn ngại ngùng. Giờ đây rốt cuộc cũng đã có thể nói rõ mọi chuyện rồi. Trong lòng của tôi cũng thấy thanh thản dễ chịu hơn nhiều. Những lời này của Quách Thiên Thành cũng rất là thật lòng. Nếu không phải Lão Thần Tiên bắt ông giữ kín chuyện này, ông làm sao có thể nhận công lao lớn đến như vậy? Để không phụ công ơn của Lão Thần Tiên, những năm gần đây vì sự phát triển của giới dược liệu mà ông đã cố gắng nỗ lực không ngừng. Dược Vương, cho dù những phương thuốc này không phải của ông, cũng không thể phủ nhận những công hiến to lớn của ông trong mấy năm này đối với giới dược liệu. Không sai, sư phụ của cậu ấy có thể quyết đoán giao cho ông 20 phương thuốc. Thế nhưng, ông có thể vì mọi người mà công bố 20 phương thuốc này ra. Chỉ riêng phần tâm ý này của ông thôi đã đủ cho mọi người kính trọng rồi. Những năm gần đây, vì giới dược liệu mà Dược Vương phải bỏ ra bao nhiêu công sức, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Mà đây cũng là một phần lý do vì sao ông ấy có uy vọng lớn đến như vậy. Cảm ơn mọi người. Quách Thiên Thành chắp tay cảm tạ mọi người, thế nhưng hiện tại tâm tư của ông không đặt ở đây. Giờ phút này ông chỉ nghĩ muốn kéo Phương Minh đi tâm sự. Đã 20 năm rồi, ông chưa từng được gặp lại Lão Thần Tiên. Thế nhưng, có người lại không đồng ý nguyện vọng nhỏ nhoi này của ông ấy. Nét mặt của Hoàng Bằng Tìm biến hóa không ngừng. Anh ta đã tính toán hết nước, thế nhưng không ngờ người thanh niên của Nghiễm Điên Đường có quan hệ với Dược Vương. Mà những lời kia của Dược Vương sẽ khiến thương nhân trong giới dược liệu vốn chịu ơn ông ấy, giờ đây lại chuyển qua chịu ơn Phương Minh. Khi đó kế hoạch của anh ta nhắm vào Nghiễm Niên Đường toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển. Anh ta không cam tâm, Vì kế hoạch này, anh ta đã mưu đồ hơn nửa năm. Làm sao có thể cho phép nó bị hủy hoại như vậy? Huống chi, chuyện này còn liên quan đến khoản tiền 3,5 ức khổng lồ kia. Dược Vương, lời của ông nói mặc dù không sai, thế nhưng vẫn không thể nói rõ được vấn đề. Nghe thấy câu này của Hoàng Bằng Tiền, Quách Thiên Thành tức giận vô cùng. Nếu như nói lúc trước ông rất là thưởng thức Hoàng Bằng Tiền, thì giờ khắc này ông lại thấy tên Hoàng Bằng Tiền này thật sự quá đáng ghét. Không phải vì anh ta đã làm chuyện gì khiến cho ông bất mãn, mà chính là vì Hoàng Bằng Tiền dám đối nghịch với đồ đệ của lão thần tiên. Mà đối nghịch với đồ đệ của lão thần tiên thì khác gì bất kính với lão thần tiên. Kẻ dám bất kính với lão thần tiên thì chính là kẻ thù của Quách Thiên Thành ông. Đây là logic vô cùng đơn giản, không có đạo lý gì đáng để mà nói. Sao lại không nói rõ vấn đề? Hoàng Bằng Tiền, lúc đầu tôi thấy cậu không tồi chút nào. Sao bây giờ cậu lại trở nên lề mề dài dòng như đàn bà? Đã thua rồi còn hung hăng càng quấy. Quách Thiên Thành nói mà không hề để mặt mũi. Lão Lý một bên khóe miệng co rút. Mặc dù ông ta cũng muốn mở miệng nói giúp cho Hoàng Bằng Tiền vài lời, thế nhưng vừa nhìn thấy nét mặt âm trầm của Quách Thiên Thành thì biết ông bạn này thật sự đang vô cùng tức giận rồi. Vẻ mặt của Hoàng Bằng Tiền cũng vì những lời nói này của Quách Thiên Thành mà trở nên vô cùng xấu xí, lửa giận ngập trời. Thế nhưng anh ta không thể không đè nén lửa giận, bởi đối phương chính là Dược Vương. Anh ta có thể mặc kệ Quách Thiên Thành nổi giận, nhưng không thể khiến cho Dược Vương nổi giận được. Hoàng Bằng Phi sắp không thể nào nhịn nổi, thế nhưng bị anh trai nhìn chăm chăm như vậy, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng thôi. Hít sâu một hơi, Hoàng Bằng Tiền nói với vẻ bình tĩnh. Dạ vâng, Dược Vương giao huấn rất đúng. Thế nhưng không phải là cháu cố tình gây sự. Sợ dĩ cháu nói như vậy cũng là có nguyên nhân. À, vậy sao? Tôi cũng muốn nghe một chút nguyên nhân của cậu đấy. Quách Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, lời nói không mặn không nhạt. Dược Vương có thể chứng nhận cậu ấy đã nhìn thấy phương thuốc này. Thế nhưng điều này càng khiến cho cháu nghi ngờ. Phương thuốc này chính là do cậu ấy đưa ra, phối hợp cùng Nghiễm Niên Đường, cố ý đưa Hồi Xuân Đường của cháu vào trong bẫy rập. Đúng là cháu không hề có chứng cứ, mà thiệt thòi này Hồi Xuân Đường của bọn cháu cũng phải ăn chắc. Thế nhưng cháu tin công đạo tại tâm, người đang làm trời đang nhìn, làm việc xấu thì sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng. Hoàng Bằng Tiền làm bộ như đứa bé bị bắt nạt, nhưng phải nín nhịn chịu đựng không nói ra. Hành động của anh ta thật khiến cho mắt của Phương Minh trở nên lạnh lẽo, mà Quách Thiên Thành cũng cảm thấy nghẹn lời. Nếu ông ấy dùng thân phận ép Hoàng Bằng Tiền, sẽ khiến cho người ta nói ông là ỷ lớn ăn hiếp bé. Thế nhưng chuyện này thật sự khó mà có thể giải thích một cách rõ ràng. À, xin cho lão đây được nói hai câu. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Phương Minh nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Lúc nhìn thấy ông lão thì sững sờ. Đây chính là ông lão mà lúc trước đã cạnh tranh Tuyết Liên với hắn khi nãy đây mà. Là hội trưởng Trần. Hội trưởng Trần, ông có chuyện gì xin mời nói. Không ít người nhận ra ông lão này, mà sau khi Quách Thiên Thành nhìn thấy ông ấy cũng gật đầu. Anh Trần cứ nói đi, đừng ngại. À, kỳ thật, cho dù là Nghiễm Niên Đường hay Hồi Xuân Đường đều không liên quan gì đến tôi. Chuyện tôi muốn nói cũng khá là đơn giản. Phương thuốc này chính là do tôi đưa cho phòng đấu giá. Thế nhưng tôi cũng không có ngờ rốt cuộc lại náo lớn thành như vậy. Trên mặt của Trần Bách Vạn hiện ra cảm thán. Lúc ấy, sau khi biết ban tổ chức muốn tiến hành một buổi đấu giá, tôi liền nghĩ ngay tới phương thuốc mấy năm trước tôi ngẫu nhiên có. Lúc đưa nó ra, tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ bán được giá cao gì. Chỉ nghĩ giúp cho mọi người thêm phần hứng thú chỉ là vậy thôi. Về phần tại sao tôi lại không ngăn trong lúc đấu giá, đó là tôi coi trọng nhãn lực. Mọi người cũng biết ngành của tôi rồi. Trong giới ngọc thạch, không có nhãn lực, tuyệt không thể nào sinh tồn. Nghĩ vậy tôi mới không đứng ra ngăn. Thế nhưng tôi sẽ không đút hết 3,5 ức này một mình đâu. Đợi về sau, tôi sẽ quyên tặng số tiền kia cho quỹ từ thiện, giúp đỡ những người cần được giúp. Về phần cậu thanh niên này... Trần Bách Vạn nhìn về Phương Minh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Có lẽ cậu ấy biết phương thuốc này từ một nơi nào khác. Đương nhiên, nếu mọi người không tin lời tôi nói, thì tôi cũng không còn cách nào. Hội trưởng Trần, đừng có đùa. Với uy tín của ông trong giới thương nghiệp, làm sao mà chúng tôi có thể nghi ngờ ông kia chứ? Người khác nói có lẽ là tôi không tin, nhưng mà tôi tin hội trưởng Trần. Không ít người nhảy ra phù họa, bởi vì bọn họ biết thân phận của Trần Bách Vạn, bá chủ trong giới Ngọc Thạch. Nhất là đằng xung tiếp giáp với Myanmar, nên mặc dù đa số người ở đây đều là thương nhân giới dược liệu, thế nhưng vẫn có hiểu biết tương đối về Ngọc Thạch. Nếu như nói Dược Vương là nhân vật đỉnh cấp trong giới dược liệu, vậy thì Trần Bách Vạn chính là nhân vật đỉnh cấp trong giới Ngọc Thạch, còn là hội trưởng Hiệp hội Ngọc Thạch. Đây chính là thiền trùy bách luyện, muốn trùy có trùy nha. Hòa Minh Minh cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước thì có Dược Vương đứng ra, bây giờ thì có một ông lão vô cùng cường thế nhảy ra làm chứng cho Phương Minh. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận. Ngày xưa lúc ngồi trong giờ toán lại không có cố gắng chú ý nghe giảng. Nếu không, hiện nay đã có thể tính diện tích lòng oán hận của Hoàng Bằng Tiềm lớn bao nhiêu. Nét mặt của Hoàng Bằng Tiềm tái nhợt. Lúc đầu là Dược Vương, sau lại tới Trần Bách Vạn. Lần này kế hoạch của anh ta triệt để sụp đổ rồi. Nếu là trước đây, anh ta sẽ vì bảo vệ hình tượng của bản thân mà cúi đầu xin lỗi, biểu hiện bản thân nhất thời xúc động mà trách nhầm Nghiễm Niên Đường. Thế nhưng, giờ phút này anh ta thật sự quá là biệt khuất. Cho dù có cố gắng ra sao, cũng không thể nói ra những lời này. Hơn nữa, vốn dĩ kết quả của lần đại hội này không phải là như vậy. Theo lời của nhân vật lớn kia, thì đại hội lần này đáng ra phải là thời điểm để anh ta dương cánh bay lên. Anh ta đã phải nhẫn nhịn mấy chục năm, chịu đựng bao nhiêu cực khổ, chính là vì đợi ngày nhất phi trùng thiên, đợi hội đấu giá này. Thế nhưng, bây giờ... Phốc một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Bằng Tiềm trực tiếp bất tỉnh. Anh hai ạ? Hoàng Bằng Phi nhìn thấy anh trai mình té xỉu, vội vàng chạy lên đỡ. Nhanh nhanh, đưa anh trai tôi đến bệnh viện đi. Hoàng Bằng Phi chỉ đạo đám chuyên gia dược liệu của Hội Xuân Đường hỗ trợ đưa anh trai đi. Sau khi đi ra khỏi cửa còn quay đầu, hung ác nhìn chăm chăm vào mọi người. Các người, chờ đó. Câu này vừa ra đã đập tan hết ấn tượng tốt của mọi người đối với Hội Xuân Đường. Hội Xuân Đường đây là muốn làm gì? Uy hiếp bọn họ sao? Hay là uy hiếp Dược Vương? Thế nhưng Quách Thiên Thành giờ phút này nào có rảnh rỗi quan tâm đến chuyện đó? Ông sốt ruột nhìn Phương Minh. Đi thôi, chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh. Chú có rất nhiều chuyện muốn hỏi cháu. Chú Quách mời, thì cháu nào dám từ chối? Phương Minh cười cười gật đầu. Hắn nhìn theo phương hướng Hoàng Bằng Tiềm rời đi, trong mắt hiện ra vẻ thâm thúy. Anh Quách, cậu bạn nhỏ, hẳn là hai người có nhiều chuyện để nói với nhau. Người ngoại như tôi thật sự không có tiền quấy rầy. Thế nhưng, nếu sau này cậu bạn nhỏ có thời gian, thì đến nhà tôi làm khách nha. Trần Bách Vạn đưa ra một tấm danh thiếp, đám người hâm mộ nhìn theo. Được hội trưởng Trần chủ động đưa danh thiếp thật sự là một điều vô cùng vinh hạnh. Không mấy người ở đây có thể hưởng thụ điều này. Hội trưởng Trần, khách khí rồi. Phương Minh nhận lấy tấm danh thiếp, sau đó đứng yên bất động dưới con mắt của đám quần chúng vây xem. Vậy ông lão tôi đi trước. Trần Bách Vạn chờ đợi mấy giây, sau đó lặng lặng cười một tiếng, không nói thêm gì, quay người rời đi. Đi thôi, chúng ta tới phòng hội nghị ở lầu trên. Quách Thiên Thành cũng không chú ý mấy tiểu tiết này, kéo tay Phương Minh đi ra ngoài, để lại đám người với nét mặt chấn động kinh ngạc. Lão Hổ à, rốt cuộc ông chủ Phương này có la lịch ra sao? Ông mau nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho chúng tôi nghe, nhanh đi. Cách đó không xa, đám bạn của Hổ Quân đang vây chặt. Mặc dù bọn họ đều là những ông chủ lớn, so về tiền bạc, bọn họ không có kém Dược Vương cùng Trần Bách Vạn. Thế nhưng, tầm ảnh hưởng của hai người này trong ngành không phải là dạng người như bọn họ có thể so sánh. Đến tình trạng như bọn họ rồi, tiền tài chỉ là một con số, thân phận và địa vị mới là thứ bọn họ theo đuổi. Thì tôi sớm nói với mấy người rồi, chỉ cần mấy người nhớ kỹ ông chủ Phương là người có bản lĩnh rất là to lớn, có thể kết giao thì kết giao, còn nếu không thể thì tuyệt đối đừng có đắc tội với cậu ấy nha. Nét mặt của Hổ Quân vô cùng đắc ý. Hay cho các người, lúc trước không có nghe theo lời tôi, bây giờ tận mắt nhìn thấy rồi chứ. Thế nhưng trong lòng của ông ta cũng không nhịn được cảm thán, cho dù là thời nào thì kỳ nhân dị sĩ cũng vẫn là vô cùng nổi tiếng. Giữa mọi người, nét mặt của Lăng Sở Sở trở nên vô cùng phức tạp. Đột nhiên cô phát hiện bản thân mình thật sự kém cỏi, ít nhất là trên phương diện nhìn người. Cô là người đầu tiên quen biết Phương Minh có bản lĩnh đặc thù, thế nhưng cô lại bỏ qua hoàn toàn. Trong tâm cô cho rằng những thứ đó vốn không tính là gì, thế nhưng những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay đã đánh nát nhận thức của cô, thậm chí đánh nát cả kiêu ngạo trong cô. Ai, khó trách cô mình coi trọng Phương Minh như vậy, lúc trước là do mình tầm nhìn hạn hẹp rồi. Lăng Sở Sở nỉ non. Kết thúc tập 28 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.